Kiếm tốt quá à, chương 439, ngư dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 439, ngư dược chi nhai, không tại Tam Đại Vực Trung, mà là tại lang lĩnh chỗ sâu Khổng Tước Cung, vị trí tại mật thủy cùng lang lĩnh chỗ giao hội, nơi này lang lĩnh liền muốn mỏng chút mà ngư dược chi nhai lại ẩn thân tại lang lĩnh dày nhất chỗ, mấy chục vạn dặm độ dày nhường tu sĩ ra vào biến vô cùng gian nan, nhất là đối trúc cơ tu sĩ đến nói càng là như vậy. Ở chỗ này phi hành quanh co quanh đi quẩn lại, nhưng có dư đồ nơi tay, lại có Lâu Tiểu Ất tinh thần hệ thống chính xác định vị, cho nên cũng không sợ đi đường vòng. Hai người đều tại trúc cơ đỉnh phong, tu vi thượng không có vấn đề, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có tại lang lĩnh nhiệm vụ 5 năm kinh nghiệm, đối như thế nào tại địa hình như vậy tiến lên cũng không lạ lẫm. Đây là một lần dài dằng dặc bôn ba trọn vẹn tốn hai người bọn họ năm, như vậy lữ hành kỳ thật cũng không bị thông môn chỗ đề xướng, nhất là đối cảnh giới tu vi không đủ tu sĩ, nhưng đối bọn hắn lưỡng cái dạng này đã đạt tới trúc cơ tu vi đỉnh phong, ngày thường tu hành càng nhiều lấy tâm cảnh cảm ngộ làm chủ trình độ, như vậy lữ hành chính là thích hợp. Đây cũng là Lâu Tiểu Ất đồng ý sư tỷ đi theo hắn nguyên nhân, cự tuyệt Yên Du sớm muộn vẫn là phải ra ngoài du lịch, đây là tránh không khỏi một cái quá trình, cùng hắn dạng này, cũng không bằng mang theo nàng, cũng làm cho nàng cảm thụ một chút ngũ hoàn đứng đầu bảng chi tranh, đối một cái kết đan chuẩn bị kỳ tu sĩ rất có chỗ tốt. Tu sĩ mọi cử động hữu dụng ý, Lâu Tiểu Ất tới đây có dụng ý của hắn, Yên Du đi theo cũng có ý nghĩ của nàng, dùng song toàn hành động theo cảm tính để hình dung tự lộ vẻ nông cạn, cũng không thể nói Yên Du làm như vậy chính là nghĩ cọ một lần nhiệt độ, mượn một trận gió đông, cả hai cùng có lợi, mới là tốt nhất ở chung phương thức. Bọn hắn sớm đã không tuổi trẻ, không có khả năng giống ngây ngô nam nữ như thế thuần túy, nhưng cái này vẫn là hữu nghị. Theo niên kỳ tăng trưởng, tu vi đề cao, kiến thức khoáng đạt, cái gì đều tại biến, cũng bao quát hữu nghị, biến càng thuần hậu, càng bao dung, càng lợi tha. Bình Thiên Cao Nguyên, là bọn hắn sau cùng mục đích, nơi này là lang lĩnh nội bộ một chỗ hiếm thấy bằng phẳng địa hình địa thế, vạn dặm phương viên, bao la mênh mông, mà ngư dược chi nhai tự đứng vững tại Bình Thiên Cao Nguyên chính trung tâm, mấy ngàn trượng cao vách đá chi nhai, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng lặng, trải qua thiên hải tang thương. Tiến vào Bình Thiên Cao Nguyên ngày đầu tiên ban đêm, Yên Du đề nghị. Nghỉ ngơi một đêm đi, ta làm cho ngươi bỗng nhiên bữa tối, khả năng gần nhất 10 năm ngươi cũng rất khó có cơ hội ăn một bữa nóng hổi, hoặc là tựu căn bản là cuối cùng một trận. Lâu Tiểu Ất tựu im lặng, cuối cùng một trận bữa tối a, sư tỷ có ngươi dạng này nâng cao tinh thần động viên sao? Bất quá ta ngược lại thật ra nghĩ, ngoại trừ tiệc ngoại, có thể hay không tắm rửa? Sư tỷ ngươi cái kia đại bồn tắm mang theo a, Yên Du tìm cái nơi thích hợp bắt đầu hạ xuống, miệng bên trong không chút khách khí. Mang theo đâu, bất quá đã để ta đổi thành quan tài. Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười, hắn biết rõ sư thì vẫn là không tán thành hắn ở chỗ này hiện có thể, bất quá đã tới nơi này, lại há lại cho hắn lùi bước. Mà lại hắn thấy, như vậy nếm thử cũng chưa chắc thật có nguy hiểm gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng qua tiệc hai người đều không có nghỉ ngơi, chỉ ý tại như thế tinh khiết cao nguyên thượng, liền đám mây đều không có một đóa, phảng phất ngôi sao trên trời đều có thể đụng tay đến, không thể không nói, hoàn cảnh như vậy đối Lâu Tiểu Ất như vậy tinh thần hệ tu sĩ đến nói vô cùng có lợi, tinh thần cảm ứng đều so bình thường mạnh hơn một phần. Sư thì cùng ta nói một chút con cá này vọt chi nhai đến cùng là cái gì địa phương? Đều có như thế nào quy củ, ta còn có chút không rõ lắm đây. Yên Du tựu thở dài, nàng biết rõ gia hỏa này cũng không hề nói dối, có lúc người này tính toán chủ tính cơ hồ đã đến cực hạn, có lúc lại là tùy tiện không quan trọng, thật không biết người này đầu óc là thế nào lớn lên. Còn phải cho hắn phổ cập cơ bản nhất tri thức điểm mù. Ngũ hoàn có bảng xếp hạng, dừng ở Nguyên Anh, nói cách khác ngũ hoàn kỳ thật chỉ có lưỡng cái bảng xếp hạng, trúc cơ bảng xếp hạng cùng kim đan bảng xếp hạng. Kim đan bảng xếp hạng không có bảng bia, chỉ lưu tồn ở tu sĩ truyền miệng, là hư bảng. Cũng chỉ có trúc cơ bảng xếp hạng là thực bảng, chính là chúng ta sở thuyết ngư dược chi nhai. Có thể tại ngư dược chi nhai thượng lưu danh, cũng chia tuyển danh cùng huyễn danh lưỡng chủng, tuyển danh chính là tu sĩ xếp vào 10 vị trí đầu, đồng thời chí ít bảo trì thứ tự 10 năm phía trên, danh tự sẽ bị khắc lục tại trên vách đá dựng đứng, vĩnh là kỷ niệm. Ngũ hoàn tự có bảng xếp hạng đến nay, tại ngư dược chi nhai thượng lưu danh không dưới vạn danh, trong bọn họ rất nhiều nhân, hiện tại cũng trở thành kim đan, nguyên anh, thậm chí chân quân, uy danh quảng truyền. Huyễn danh, đơn độc có nhất khối vách đá ảnh hiện ngay tại lúc này trúc cơ bảng xếp hạng, tỷ như ngươi, Yên Ba mấy người đều ở trong đó, nhưng khối này ảnh bích mỗi 3 năm biến đổi, ghi chép tận ngũ hoàn trúc cơ tu vi biến hóa, thực lực tăng trưởng, tu sĩ lần này tại ảnh bích thượng, 3 năm sau chưa hẳn. Mấy năm mấy chục năm tại ảnh bích thượng, bất nhập 10 vị trí đầu cuối cùng cũng là cái xóa tên không còn kết quả, cho nên là huyễn danh, chỉ đại biểu lập tức, lại không thể trường tồn xa xưa, phù dung sớm nở tối tàn thôi. Lâu Tiểu Ất thở dài. coi như tại trên vách đá lưu lại tuyển danh, không có thượng kim đan chết mất ta không biết cái này tuyển chữ ý nghĩa ở đâu. Yên Du phản bác, không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể thành công kết đan, chúng ta đều rất rõ ràng đây bất quá là số người cực ít may mắn, nhưng ngươi không thể cho rằng bọn họ kết không thành kim đan, liền không có nở rộ quang hoa tư cách. Dù là thời gian ngắn ngủi, chí ít bọn hắn tới qua cố gắng qua, lưu lại danh tự, đây cũng là một loại thành công, không phải sao? Lâu Tiểu Ất không phản bác được lập trường, góc độ bất đồng mà thôi, không có tiêu chuẩn đáp án. Tại ngũ hoàn trong lịch sử, đã từng có vài chục danh trúc cơ lựa chọn giống như ngươi phương thức cắm ca kiếm vọt đỉnh chóp khiêu chiến thiên hạ anh hào, đây cũng là nhanh nhất dương danh phương thức, không cần thời gian, không cần đủ nhiều phù hợp trường hợp lý do người khác bình phán. Ngay trong bọn họ kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều không phải là vì danh, mà là tại dài dằng dặc thời gian tu hành về sau, đối năng lực một lần bản thân khiêu chiến yên lặng trăm năm, đột nhiên bộc phát nặng hơn nữa quy bình tĩnh, ở trong đó cơ hồ không có vốn là xếp hạng 10 vị trí đầu tu sĩ, tại bảng xếp hạng chưa hẳn để ý nhiều thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tại bảng xếp hạng, ngược lại có bao nhiêu hành động kinh người, đây chính là tu chân giới, tràn đầy quái dị cùng mâu thuẫn. Cái này hơn 10 người chung, thành công chỉ có ngũ vị, lưu lại chính mình truyền kỳ. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ. Có hiên viên kiếm tu à? Yên Du lắc đầu. Không có, một cái cũng không có. Kiếm tu cũng không thích hợp chiến đấu như vậy hoàn cảnh, chúng ta yêu cầu không gian, yêu cầu chiến thuật, yêu cầu tính bất ngờ. Trọng yếu nhất chính là phải có thể mài. Làm ngươi đứng tại trước mặt mọi người, ngươi kiếm thuật hệ thống, chiến đấu đặc điểm, độn pháp tốc độ thân thể tiếp nhận tinh thần cực hạn, các loại át chủ bài, các loại cũng sẽ ở vô số ánh mắt chung bị phóng đại, bị nghiên cứu, bị phân tích, cuối cùng bọn hắn sẽ tìm ra một đầu hữu hiệu nhất đánh bại ngươi đường tắt. Kiếm tu không thể mài. Làm ngươi đặc điểm rõ ràng khắp thiên hạ lúc liên tục hơn mấy cái trường lực kinh người pháp tu nhằm vào ngươi đặc điểm, liền sẽ chậm rãi mài đi chúng ta nhuệ khí. Kiếm tu sức chiến đấu cường đại, cái này trên thực tế là có một cái trước đưa điều kiện, có cơ hội tự sát, không có cơ hội tự đi, tuyệt không dây dưa lưu luyến, đây là túng kiếm tinh túy, thế nhưng là ở chỗ này, ngươi đi hướng nào? Cách chương.